Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, trang 153. Mọi người bên trong chỉ sợ chỉ có cái kia vũ nữ vẫn luôn ở an tĩnh nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt không nói một lời, nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng vãn nổi lên tay áo. Cái kia tú bà thần sắc nháy mắt liền thay đổi, nói, đại gia, ngài làm gì vậy? Hoa Thuyền mặt trên đối với loại này động tác vẫn là thực nhạy bén. Rốt cuộc thời buổi này đi giang hồ người liền không ít. Nói không chừng khi nào liền sẽ đánh nhau rồi. Bên cạnh nháy mắt có mấy cái tráng hán đứng lên. Hoa Vinh Nguyệt nhưng vẫn ở kéo tay áo. Bên cạnh có mấy người cũng ở nhìn chằm chằm nơi này xem. Chỉ thấy Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu vãn tay áo. Cũng không phải muốn đánh nhau, mà là đem tay áo mặt trên một cái nho nhỏ nút thắt túm xuống dưới, kia nút thắt là màu đen. Hẳn là ngọc làm, không lớn, chỉ có móng tay lớn nhỏ. Hắc Trung lại lộ ra cổ ôn nhuận, vô luận là ai xem đều sẽ nói đây là khối hảo ngọc. Bên trong một chút tạp chất đều không có, Hoa Vinh Nguyệt đem ngọc ném cho tú bà nói. Ta mua nàng. Tú bà thần sắc tự nhiên tiếp nhận ngọc, đặt ở trong tay nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, sau đó bỗng nhiên dùng tay che lại ngọc. Ở đây gần chỉ có vài người thấy rõ ràng Hoa Vinh Nguyệt đưa cho tú bà rốt cuộc là thứ gì một khối. Khó được mỹ ngọc, hắc không có một tia tạp chất, tú bà cũng là biết hàng người, như vậy một khối ngọc có thị trường nhưng vô giá, được rồi. Đại gia ngươi định đoạt. Tú bà không nói hai lời liền đối bên cạnh vũ nữ nói. Ngân Sương, đi hầu hạ vị này đại gia đi. Cái kia vũ nữ bị tú bà hướng tới Hoa Vinh Nguyệt bên này đẩy. Đột nhiên không kịp phòng ngừa liền đụng phải Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt cảm giác được nàng tiếp xúc làn da một mảnh lạnh lẽo. Cái này làm cho nàng nhớ tới chính mình dịch linh lung, thượng thân, thời điểm. Giống như cũng luôn là như vậy, cả người lạnh cùng khối băng dường như, nàng mang theo vũ nữ trở về đi. Bên cạnh xem người đôi mắt đều thẳng, ai cũng không suy nghĩ cẩn thận vì cái gì Hoa Vinh Nguyệt cho tú bà một cái thấy không rõ tiểu. Ngoại ý sao, từ trước đến nay khấu không được tú bà liền trực tiếp thả người, có người thậm chí thẳng thắn cổ. Hướng tới phía trước xem. Cũng chưa thấy tú bà trong tay rốt cuộc là cái thứ gì. Bởi vì hầu tiêm tú bà nắm chặt gắt gao. Lúc này mới có người biết chính mình nhìn nhầm. Chỉ sợ trước mặt người này thật sự lai lịch không nhỏ. Nếu không sao có thể tùy tùy tiện tiện khiến cho tú bà thả người. Bởi vì chuyện này trong lúc nhất. Thời quá ra ngoài đại gia dự kiến. Cho nên tầm mắt mọi người cơ hồ đều tụ tập ở chỗ này. Loại này hoa lâu thượng cùng loại với con nhà giàu hào ném thiên kim sự tình cũng hoàn toàn không hiếm thấy, nhưng mỗi một lần cơ hồ đều có thể khiến cho mọi người chú mục. Hoa Vinh Nguyệt mang theo vũ nữ hướng trốn đi, vũ nữ đi theo nàng mặt sau một chút tiếng vang đều không có. Nàng tới rồi Lý Tử Tín bọn họ kia bàn, đối với bọn họ nhỏ giọng nói, đi nhanh đi. Người rốt cuộc cho hắn thứ gì? Lý Tử Tín hỏi. Hoa Vinh Nguyệt hướng tới hắn nháy mắt vài cái, nhỏ giọng nói, bí mật. Nàng cái này trả lời thực rõ ràng, không thể làm Lý Tử Tín vừa lòng. Nhưng giờ này khắc này cũng không phải tiếp tục hỏi đi xuống hảo thời cơ. Hắn túm thượng Trương Việt đi theo Hoa Vinh Nguyệt cũng không quay đầu lại rời đi Hoa Thuyền. Dọc theo đường đi bọn họ năn nỉ ỉ ôi muốn hỏi Hoa Vinh Nguyệt kia rốt cuộc là thứ gì. Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên sẽ không nhiều lời. Kia khối ngọc kỳ thật chính là thiên dịch lâu, mặc quân cờ. Khắp thiên hạ chỉ có một khối kia một loại, nàng từ thiên dịch lâu ra tới sau mang theo hai dạng đồ. Vật, mặc quân cờ cùng vô thương. Vô thương trực tiếp ném. Mặc quân cờ bởi vì thể tích tiểu cho nên không bỏ được ném, nhưng cũng không dám đặt ở trên người, vẫn luôn cất giấu. Kết quả lần này ra cửa trước nàng lo lắng sẽ gặp được sự tình gì, đến lúc đó này Mặc Quân Cờ nói không chừng còn sẽ có điểm dùng liền mang theo ra tới. Kết quả thế nhưng dùng ở loại địa phương này, cũng thật là làm người không thể tưởng được một sự kiện, hành đi. Cũng coi như là sống thọ và chết tại nhà đi, này Quân Cờ theo nàng 1 năm, cũng coi như đến nơi đến chốn, thay đổi một nữ hài tử trong sạch, khả năng còn có trên thuyền bao nhiêu người chờ tánh mạng. Này bút giao dịch không lỗ, kia Lý Tử Tín tuy rằng phá lệ tò mò Hoa Vinh Nguyệt đến tột cùng cầm thứ gì đi ra ngoài, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt chết sống không nói. Hắn hỏi một hồi cũng liền ngậm miệng, không hề hỏi nhiều. Cái kia vũ nữ từ khi ra tới sau liền vẫn luôn an tĩnh đi theo Hoa Vinh Nguyệt. Bọn họ tự nhiên không thể đem vũ nữ trực tiếp mang tiến bọn họ hiện tại cư trú cái kia khách điếm. Bằng không gặp gỡ người khác chỉ sợ còn phải giải thích. Hoa Vinh Nguyệt trực tiếp trụ vào mặt khác một khách điếm. Cấp cô nương đơn tìm cái phòng, thanh toán mấy ngày tiền, xem như nàng một cái lâm thời nghỉ chân địa phương. Sau đó liền làm nhìn vũ nữ chỉ trừng mắt, này vũ nữ giống như một câu đều không thích nói. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy như vậy không khỏi có chút xấu hổ. Vì thế nói, ngươi mấy ngày nay ở chỗ này nghỉ ngơi liền hảo, ta cho ngươi điểm bạc, về sau đi ra ngoài làm đứng đắn nghề nghiệp đi. Nàng sau khi nói xong liền thấy vũ nữ cúi đầu, liền con mắt cũng không thấy nàng. Hoa Vinh Nguyệt lại nói, gần nhất mấy ngày này vẫn là không cần đi ra ngoài. Nếu thân thể khó chịu nói muốn khống chế một chút, hơi chút nỗ lực một chút. Nàng nói xong sau, phát hiện vũ nữ vẫn là không lên tiếng, lại tiếp tục nói tiếp. Hoa Vinh Nguyệt chính mình đều cảm thấy giới. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên ở trong lòng thở dài, đến, cứu về rồi cái người câm. Nàng xem như uổng phí kia khối mặc ngọc. Tuy rằng nàng chính mình cũng không như thế nào để ý đi, nhưng là tốt xấu cũng là cái kỷ niệm. Đặc biệt là đối với nàng mặt khác một vị bạn cùng phòng tới nói, như vậy tùy tùy tiện tiện cấp đi ra ngoài nàng cảm thấy còn rất thực xin lỗi nhân gia. Nàng xoay người lắc lắc đầu đã muốn đi, lúc này lại bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một câu, ngươi là Dịch Linh Lung. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên sửng sốt, ta đã thấy ngươi phía trước ở trên thuyền. Phía sau vũ nữ còn nói thêm, Hoa Vinh Nguyệt cả kinh, này cũng có thể nhìn ra tới. Ngày đó ánh sáng ám cùng không có dường như, nàng hôm nay cũng đều xuyên thành cái dạng này, cư nhiên còn có thể nhận ra được. Nàng vội vàng hướng tới bên cạnh nhà ở nhìn thoáng qua. Lời này không thể làm Lý Tử Tín bọn họ nghe thấy. Nếu không này vũ nữ chỉ sợ đến ăn không hết gói đem đi. Ngươi đưa cho tú bà cái kia là ngươi Mặc Quân Cờ, vũ nữ nói. Những lời này vừa ra khỏi miệng Hoa Vinh Nguyệt trong lòng càng là thình thịch. Vô thương nàng có thể giải thích, Mặc Quân Cờ nàng thật sự giải thích không được. Hư, không được nói bậy, lại nói bậy giết ngươi. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu đối với vũ nữ giống như biểu tình thực đáng sợ. Nói một câu, một cái đại khinh công liền chạy. Vũ nữ từ cửa sổ nhìn Hoa Vinh Nguyệt đi xa thân ảnh, vẫn là trầm mặc không ra một lời. Hết chương.